Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 144, phá tiệc 3. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu phải nói là vô cùng bất đắc dĩ. Khi không lại bị cuốn vào vòng tranh đấu của người ta. Hắn vốn dĩ muốn từ chối nhưng lúc này lại có một giọng nói trong đầu hắn vang lên. Ngươi nên đấu trận này đi. Nếu ngươi chiến thắng thì sẽ rất có ích cho ngươi à, âm thanh này không phải hệ thống mà là một giọng nữ. Lâm Tiêu nhìn qua bên cạnh thì thấy Lily đang mỉm cười nhìn hắn. Dĩ nhiên giọng nói này là của nàng à. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì thấy lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào hắn. Hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài sau đó đi lên. Tiểu Long thì ngồi tại chỗ. Có một số người biết chuyện thì nhìn hắn với ánh mắt đầy hứng thú. Còn một người không biết chuyện thì nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt. Lâm Tiêu đi đến trước mặt của Boulder sau đó thở dài nói. Có chuyện gì thì mau làm đi à, ta vốn không thích đánh nhau. Nghe câu này của hắn những người không biết chuyện lập tức hiện lên vẻ khinh miệt. Trong mắt của bọn họ thì Lâm Tiêu chỉ là một tên phế vật cố ra vẻ mà thôi. Lúc này họ nhìn Lâm Tiêu như nhìn một người chết vậy. Ngay cả Freyer cũng kinh ngạc với câu nói này của Lâm Tiêu. Lúc này Boulder sau khi câu nói của Lâm Tiêu thì hơi nhướng mày sau đó cười lạnh. Được thôi, nếu ngươi đã muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng thì chúng ta mỗi người đấm một đấm trước a, đấm tới khi nào không còn đứng được nữa. Ngươi có dám không? Ồ, như vậy cũng được a, ai đấm trước? Lâm Tiêu gật đầu hướng về hắn hỏi. Để người ta khỏi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi đánh trước đi, Boulder hướng về Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Được thôi, Lâm Tiêu đồng ý, hắn vốn không có rảnh để làm chuyện giả heo ăn thịt hổ. Hắn lui một về phía sau, tay trái thu lại, tay phải nắm lại sau đó đặt sát lên ngực của Boulder. Trong lúc mọi người đang thắc mắc với hành động của Lâm Tiêu thì hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, một luồn kinh khí từ trong nắm đấm của Lâm Tiêu tỏa ra ép vào ngực của Boulder. Phanh, một tiếng vô cùng lớn vang lên, thân thể của Boulder lập tức như một con diều đứt dây bay ra xa va vào một góc cột khiến cho nó nứt ra. Những người xung quanh thấy cảnh này thì lập tức trợn mắt há mồm. Bọn họ thật không ngờ một cú đấm không hề lấy đà và cũng không cảm thấy năng lượng dao động mà có thể có uy lực lớn như vậy. Ngay cả Freyer cũng bị chấn kinh với chuyện vừa xảy ra. Boulder lúc này vô cùng chật vật. Hắn cố gắng đứng dậy chui ra khỏi cây cột đá. Trong miệng của hắn có máu trào lên nhưng hắn nhanh chóng nuốt trở lại. Nếu chuyện hắn bị một tên đệ nhất dược đánh cho hộc máu bị truyền ra thì hắn còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Hắn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy ngạc nhiên và phẫn nộ. Hắn đi đến trước mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Bây giờ đến lượt ta. Hắn nói xong sau đó giơ nắm đấm lên. Một luồn đấu khí màu xanh tích tụ lại trong nắm đấm của Boulder. Sau đó hắn dậm một chân xuống sau đó đấm mạnh về phía Lâm Tiêu. Một luồn kình phong nổi lên. Lập tức mọi người xung quanh cảm thấy một mảnh rung động. Sau một lúc thì khói bụi tan biến. Những người xung quanh nhìn vào thì lập tức chấn kinh. Lúc này Lâm Tiêu đang dùng một tay chặn lại nắm đấm của Boulder. Điều này khiến cho mọi người ở đây có cảm giác như là đang trong mơ vậy. Boulder lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm nhận được từ nắm đấm của mình một lực đạo vô cùng mạnh bóp lấy tay của hắn. Hắn cố gắng kéo tay ra nhưng cho dù hắn cố sức như thế nào vẫn không thể làm được. Sau một lúc dùng sức thì hắn cuối cùng cũng kéo ra được. Lúc này Lâm Tiêu cười nói. Bây giờ đến lượt ta à, hắn lao nhanh đến trước mặt của Boulder. Boulder định giơ tay lên phòng thủ. Phanh, mọi người đều không kịp thấy chuyện gì xảy ra. Họ chỉ thấy Boulder đầu đập mạnh xuống mặt đất khiến cho mặt đất xung quanh nứt ra một cái hố to. Lúc này ngay cả Ares cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đòn thứ nhất hắn có thể thấy Lâm Tiêu thông qua đánh bất ngờ mà đã thương được Boulder nhưng mà đòn thứ hai thì nhanh đến cả hắn cũng nhìn không rõ a. Hắn nhìn Lâm Tiêu lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Freyer lúc này đã hoàn toàn bất động. Lâm Tiêu nhìn Boulder đang nằm dưới đất thúc giục nói. Này, này, ngươi còn đứng dậy được hay không? Nếu không được thì chịu thua đi, còn nếu được thì nhanh chóng đứng dậy đi ạ. Ta phải giết ngươi, tên rác rưởi này. Boulder nổi giận đứng dậy, sau đó trong tay ngưng tị một quả cầu năng lượng, sau đó hướng về Lâm Tiêu đẩy tới. Lâm Tiêu thật không ngờ tên này lại chơi đánh lén. Hắn đưa hai tay lên chặn ngang trước mặt. Luồn năng lượng bay đến chỗ Lâm Tiêu thì lập tức bị một lớp màn năng lượng cản lại và tản ra xung quanh. Sau một lúc thì luồn năng lượng biến mất. Trong lúc Lâm Tiêu định đáp trả thì bỗng nhiên Boulder xuất hiện phía sau lưng hắn. Trên tay Boulder lúc này được bao phủ trong một hắc chảo hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Trên tay của Lâm Tiêu nhanh chóng xuất hiện hàn băng rìu, sau đó đưa ra phía sau ngăn chặn. Keng, hắc chảo đánh vào hàn băng rìu, sau đó phát ra một tiếng vô cùng lớn. Lâm Tiêu nhanh chóng xoay người chém mạnh xuống, nhưng mà hắn lại chém vào hư ảnh của Boulder. Hàn băng rìu chém mạnh xuống đất khiến cho mặt đất bị đóng băng lại một mảng lớn. Bỗng nhiên Lâm Tiêu trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu hồng, sau đó xoay người dùng Talon Strike chém lên thiên không. Lúc này Boulder lại xuất hiện nơi đó và thấy một làn sóng năng lượng hướng về phía hắn mà bay đến. Một vụ nổ xảy ra. Thân hình của Boulder bỗng xuất hiện trên mặt đất. Hai cánh bên trái của hắn bị cháy một mảng lông. Cách chương.